Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 25, Đông Lâm gia tộc. Sau đó Nam Cung Trấn một bàn tay hướng Đông Lâm Tinh Cực Tây nơi vỗ tới. Oanh, một bàn tay ngang trời, trấn áp xuống, hư không run rẩy, không gian vỡ vụn, cường đại đến cực hạn lực lượng, phá vỡ cái kia danh xưng Đông Lâm Tinh cấm địa cực Tây nơi. Làm càn, một cái quan tài, bị đánh ra, trong quan người cùng với phẫn nộ, mặc hắn thần thông cường đại, vậy mà không chặn được một bàn tay. Lúc này, toàn bộ Đông Lâm Tinh đều tại chấn động, đại địa vỡ ra, đỉnh núi sụp đổ, oanh, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, nháy mắt bạo phát đi ra, một đạo quang trụ cấp tốc dâng lên khuếch tán ra tới. Ở cái kia trong cột ánh sáng, ẩn ẩn xuất hiện một cái không đầu hư ảnh. Cái này hư ảnh toàn thân mặc áo giáp, cầm trong tay một cây trường thương, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Đông Lâm Thái vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, muốn một lần hành động oanh sát Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn bóp quyền, hướng cột sáng kia hung hăng đập tới. Cái kia bên trong cột ánh sáng khí tức đã vô hạn có thể so với bước thứ ba không niết sơ kỳ một kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn ở cái này Đông Lâm Tinh bên trên gấp gáp dựng lên. Như là viễn cổ tiên linh gào thét hướng về bát phương truyền ra. Cái kia bên trong cột ánh sáng người không đầu, nó trong tay dài thả ra nhạy bén, theo cột sáng cùng nhau, đâm vào Nam Cung Trấn trên quyền. Ở vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia cột sáng tán loạn, không đầu bóng người vỡ nát mẫn diệt, cuồng bạo năng lượng cương phong, tứ ngược thiên địa, quay chung quanh ở Đông Lâm Tinh bên trên cái kia mấy chục khỏa tiểu tu chân tinh, trực tiếp vỡ nát mười mấy khỏa. Nếu không phải Nam Cung Trấn không muốn hủy này tinh, vừa xuống một kích, toàn bộ Đông Lâm Tinh đều muốn bị đánh sập. Nam Cung Trấn áo xanh phần phật, tiết trắng tóc dài bay múa, như là một tôn không ai bì nổi ma thần, nhìn xuống Đông Lâm Tinh. Là ngươi từ quan tài bên trong cút ra đây, hay là ta mời ngươi đi ra? Nam Cung Trấn âm thanh rất đạm mạc, truyền khắp toàn bộ Đông Lâm Tinh. Càn rỡ, mấy chục ngàn đến đều không có người dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Muốn chết ta thành toàn ngươi. Hướng ra lão tổ Đông Lâm Thái cái kia đáng sợ thân thể, tranh đâm từ trong quan tài, ngồi dậy, gầy còm thân thể, tràn đầy hư thối thân thể, cả người tựa như không có làn da, chỉ còn lại có ẩn ẩn biến thành màu đen huyết nhục. Nó bộ dáng đã không giống như là người, ngược lại giống như là một bộ tử vong vô số năm sau. Chưa hư thối triệt để xác thối, toàn thân đều tràn ngập tử khí, dữ tợn khủng bố. Đông Lâm Thái đỏ như máu hai mắt, nhìn xem Nam Cung Trấn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không che giấu được một tia sợ hãi. Đây là lúc nào xuất hiện cường giả? Vì sao lại mạnh như thế? Ở Đông Lâm Thái trong trí nhớ, chưa bao giờ thấy qua Nam Cung Trấn nhân vật này. Một cỗ thiên nhân đệ ngũ suy cường hãn khí tức, từ cái này hướng ra lão tổ trong thân thể ngưng tụ khuếch tán ra. Đi hương hỏa chi đạo bước thứ hai tu sĩ, ở toái niết viên mãn về sau, cần trải qua thiên nhân ngũ suy, mới có thể đạp phá bước thứ ba. Hiển nhiên cái này Đông Lâm Thái, nằm ở thiên nhân đệ ngũ suy cảnh, cường hoành tử khí, ở bên ngoài thân thể hình thành một cái to lớn luồng khí xoáy. Trong khí xoáy có vô số lệ quỷ huyễn hóa ra, gầm thét hướng Nam Cung Trấn giết chóc mà tới. Thiên nhân đệ ngũ suy, ở Nam Cung Trấn trước mặt, vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Nam Cung Trấn đi là bản nguyên pháp tắc đại đạo, lấy lực chứng đạo, chỉ gặp Nam Cung Trấn bàn tay như là năm tòa cự nhạc, tỏa ra ngũ sắc thần quang, hướng Đông Lâm Thái ép đi. Kia là năm đạo bản nguyên sao? Âm thầm quan chiến lỗ phu tử phi thường giật mình, không dám tin, lập tức hắn lại thầm nghĩ. Không thể nào, cần phải chỉ là một loại nào đó thần thông. Thế giới này, liền đến cái kia trưởng tôn, phong tôn, cũng vô pháp lĩnh hội năm đạo bản nguyên. Hiển nhiên, lỗ phu tử là sẽ không tin tưởng Nam Cung Trấn có thể tìm hiểu năm đạo bản nguyên. Nam Cung Trấn một bàn tay đè xuống, chính là năm đạo bản nguyên đại đạo ép ngang đi. Đây là hắn sơ bộ tìm hiểu ra bản nguyên, đi qua thủ đoạn che lấp, nhường người nhìn không rõ ràng. Đông Lâm Thái đánh ra tử khí luồng khí xoáy, ở Nam Cung Chấn bàn tay phía dưới, từng khúc vỡ nát tan rã, hoàn toàn không có sức chống cự. Nam Cung Chấn một cái nắm Đông Lâm Thái thân thể, như là nâng con gà con đồng dạng đem nó từ quan tài bên trong nói ra. Người dám giết ta, ta hướng ra là viễn cổ Đông Lâm gia tộc chi nhánh. Lão Phu càng là Đông Lâm gia tộc tộc nhân hệ thứ. Lão Phu Đông Lâm Thái, người dám giết ta. Đông Lâm Thái hoảng sợ kêu to, một cái không có tiềm lực đột phá bước thứ ba rác rưởi thôi. Lưu ngươi có làm được cái gì? Dù cho ngươi là Đông Lâm gia tộc người lại như thế nào? Nam Cung Chấn nói xong, ở Đông Lâm Thái ánh mắt hoảng sợ bên trong, một tay lấy nó bóp chết, triệt để hóa thành bột mịn. Muốn uy hiếp hắn Nam Cung Chấn, quả thực buồn cười. Ngay tại Đông Lâm Thái chết đi thời điểm, bên trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo ánh sáng vàng. Những cái kia ánh sáng vàng trống rỗng xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Ầm ầm, trong chớp mắt, một cái màu vàng cửa lớn, ngưng tụ mà thành, xuất hiện ở trong thiên địa. Màu vàng kia cửa lớn bên trên, có hai cái cổ lão văn tự. Đông Lâm, một cái ở cái này La Thiên tinh vực, tồn tại quá lâu, thậm chí tứ đại tinh vực hãy còn là một thể thời điểm, cũng đã tồn tại gia tộc họ. Đông Lâm gia tộc, Nam Cung Chấn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời xuất hiện cái kia một cái cửa lớn màu vàng óng. Không có chút nào biểu tình, một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy áp từ trên cửa khuếch tán ra tới. Màu vàng kia cửa lớn, chậm rãi mở ra, mênh mông cuồn cuộn ánh sáng vàng, từ trong môn bắn ra. Ngay sau đó, một cái cao chừng mấy ngàn trượng to lớn màu vàng quang ảnh, từ đại môn kia bên trong một bước phóng ra, ánh sáng vàng lấp lóe, như là một vành mặt trời, đâm vào người không dám nhìn thẳng. Màu vàng quang ảnh chậm rãi ngưng thực, hóa thành một cái giáp vàng cự nhân, có được vô thượng thần uy, dám can đảm đồ sát này tinh tu sĩ, phạm phải diệt hồn tội chết, làm tổn thương ta Đông Lâm gia tộc người, phạm phải tội lớn ngập trời, đáng chém cửu tộc. Cái kia giáp vàng cự nhân hướng Nam Cung Chấn gào thét, âm thanh chấn động toàn bộ đông vực. Cái này giáp vàng cự nhân tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, sáng chói ánh sáng vàng ngưng tụ, một thanh kim sắc ngàn trượng đại kiếm huyễn hóa ra, màu vàng đại kiếm bổ ngang, hướng về Nam Cung Chấn chém tới. Chính là diệt ngươi toàn bộ Đông Lâm gia tộc lại như thế nào? Nam Cung Chấn bóp quyền hướng màu vàng cự nhân đánh tới. Một quyền này, ẩn chứa Nam Cung Chấn bản nguyên đại đạo lực lượng, cường hoành vô cùng, chính là bước thứ ba không niết sơ kỳ đại năng, cũng không dám đón đỡ. Oanh, quyền ấn nện ở to lớn kiếm ánh sáng bên trên, nháy mắt vỡ nát cái kia thanh màu vàng kiếm ánh sáng. Quyền thế không giảm, trực tiếp đánh vào cái kia giáp vàng cự nhân trên thân. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, giáp vàng cự nhân kịch liệt run rẩy lên. Ầm ầm sụp đổ, tất cả thiên địa, tại thời khắc này bị ánh sáng vàng tràn ngập, theo người khổng lồ kia sụp đổ. Ở trên bầu trời, cái kia to lớn môn hạ, thình lình xuất hiện một người mặc áo bào màu vàng lão giả. Lão giả kia sắc mặt trắng bệch, không ngừng thổ huyết, hai mắt lộ ra hoảng sợ, không dám tin. Nam Cung Chấn một quyền oanh mở hắn huyễn thần chi thuật, đem hắn bản thể đánh thành trọng thương. Nam Cung Chấn nhìn xem cái kia áo bào màu vàng lão giả. Cái này áo bào màu vàng tu vi của lão giả đã siêu việt thiên nhân đệ ngũ suy, nửa chân bước vào bước thứ ba bên trong. Ngươi không thể giết ta, ta là Đông Lâm gia tộc ngươi. Ngươi liền không sợ ta Đông Lâm gia tộc giáng lâm, diệt ngươi cửu tộc sao? Nhìn xem Nam Cung Chấn đi tới, áo bào màu vàng lão giả sắc mặt hoảng sợ. Người cũng là Đông Lâm gia tộc người. Thế giới này, nắm đấm lớn mới là vương đạo. Loại này đạo lý, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi dùng? Nam Cung Chấn từ tốn nói, vốn là mạnh được yếu thua thế giới. Ta chờ ngươi Đông Lâm gia tộc giáng lâm, Nam Cung Trấn một bàn tay đem nó chụp chết. Người không xuất thủ sao? Nam Cung Trấn chụp chết áo bào màu vàng lão giả về sau. Nhìn về phía cửa lớn màu vàng óng sau. Ai? Thở dài một tiếng. Từ trong môn truyền ra. Liền ở cũng không có âm thanh. Màu vàng cánh cửa cực lớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, người bên cửa kia, không dám tới. Thấy cảnh này, Hứa gia, Lữ gia, Lưu gia, đều bị hù sợ. Đỉnh đầu bọn họ bên trên chủ nhân, bị giết, chúng ta đầu hàng. Ba nhà tu sĩ nhao nhao từ bỏ lòng kháng cự. Hướng gia lão tổ đều chết rồi. Còn không có còn có tất yếu tiếp tục chống cự sao? Lại cũng không có thực lực kia. Sau đó Nam Cung Trấn một ngón tay điểm ra. Từng đạo hào quang màu đỏ xông ra. Nháy mắt đem hướng ra toái niết cảnh giới tu sĩ nghiền sát. Giết. Gặp tình hình này. Tiên đình đại quân hướng ra đánh giết đi. Ba nhà làm phản. Cũng bắt đầu đối với hướng ra xuất thủ. Đông Lâm Tinh vô số năm bá chủ. Triệt để đi hướng diệt vong. Nam Cung Trấn chém Đông Lâm nhà hai người về sau. Áp đảo toàn bộ Đông Lâm Tinh. Liền về tiên đình. Còn lại sự tình. Tự có tiên đình đại quân. Triều thần xử lý. Từ đó. Toàn bộ La Thiên Đông vực nhất thống. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.